Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 940, không bằng gọi quy tốt. Góc truyện audio.com, suy luận chơi vui sao, ăn xong cơm tối Katharina kỳ thực cơ thể đã sớm nghỉ ngơi tới, nhưng mà. Hiếm thấy nhường nam nhân nhà mình vì chính mình phục vụ một chút, hưởng thụ một chút tiểu công chúa một dạng đãi ngộ. Thế là nàng đáng xấu hổ tiếp tục ngồi ở Kiko bên cạnh giả trang ra một bộ muốn cùng Kiko cầm đúc soi dạ đàm bộ dáng. Trời vui à, Kiko không chút nào biết Katharina tiểu tâm tư, chỉ là cho là cái này cùng tự có đồng dạng viễn siêu người bên ngoài hacker tài nghệ tìm muội, bây giờ lại cùng chính mình một dạng, đối với thám tử suy ra lý cảm thấy hứng thú đâu, nàng mang theo mỉm cười vui vẻ nói, suy luận trò chơi, liền như là lột cà rốt một dạng, từng tầng lột bỏ hung thủ cố ý bày ra mê trận tiếp đó. Từng điểm cẩn thận thăm dò đem hung phạm bắt được nhiều khi. Người sẽ bị những tên kia cố ý bày âm mưu làm cho mê hoặc. Nhưng mà cuối cùng khi ngươi tìm được duy nhất chân tướng lúc loại kia thành tích cảm giác. Nếu như hung thủ thân yêu, ngươi có thể bắt đi ra không? Katharina nhịn không được đả kích khi cô nói cũng tỉ như nói. Bây giờ thân yêu giết một người, ngươi có thể thông qua manh mối tìm ra thân yêu sao? Kiko bó tay rồi. Kiko nhìn xem tại nhà mình trong phòng khách trực tiếp mở ra một đạo truyền tống môn, ra vào đem hộp cơm cái gì cơm 16 đầy đủ bộ đưa về Chu Diệp. Nghĩ nửa ngày phía sau. Có chút ủ rủ nói, đây là không thể nào a, liền xem như mật thất án giết người cũng không phải thật từ mật thất bên trong trực tiếp biến mất a, Diệp năng lực quá phạm quy. Căn bản không có khả năng chào, đến a cho nên đi, suy luận thủ đoạn cái gì, gặp phải hiện tượng siêu tự nhiên liền muốn nghỉ cơm. Katharina vẫn ung dung ăn cơm phía sau hoa quả trêu chọc nói. Hoàn toàn chính là hai cái họa phong được không, Kiko có loại muốn hất bàn phiền muộn cảm giác. Người nhất định phải một cái bình thường thám tử đi bắt một cái siêu cấp nhân loại, đây hoàn toàn là tại khôi hài được không? Tin tức hoàn toàn không đối xứng có được hay không? Cái nào thám tử sẽ cho rằng trên thế giới này thật sự sẽ có hiện tượng siêu tự nhiên? Có thể nói, chỉ cần là thám tử trên cơ bản cũng là người chủ nghĩa duy vật. Bọn hắn tin tưởng mình đại não phản bác kiến nghị tình đầu mối phán đoán, vượt xa quá tin tưởng cái gọi là nghe đồn, coi như người nói cho hắn biết có thể là có một cái nắm giữ thuấn di năng lực phạm nhân ở dưới mật. Thất án mưu sát, nếu như hắn không có ngay tại chỗ nhìn thấy cái hội này thuấn di người, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Người vừa mới nói người muốn làm một cái điện thoại áp. Katharina không đếm xỉa tới nói. Đúng vậy à, chính là đang di động bưng tùy thời có thể đổi mới toàn cầu hạng điện thoại tiểu phần mềm. Kiko nói ý nghĩ của mình, vừa mới bị đả kích nhiệt huyết lập tức lại tăng vọt đứng lên. Lợi dụng hình ảnh cùng văn tự, đem những cái kia nghi nan vụ án lấy treo thường tích phân hình thức dán ra đi. Tất cả người sử dụng cũng có thể đồng thời cướp đáp. Trả lời nhanh nhất, phản bác kiến nghị kiện phân tích hoàn chỉnh nhất người sử dụng có thể thu được tích phân. Hơn nữa ta còn dự định làm ra một cái khiêu chiến hình thức. Liền cùng trò chơi điện tử thăng cấp một dạng, tại trong thời gian. Quy định đáp đúng tất cả khiêu chiến đề tài có thể thu được xếp hạng tư cách mà xếp hạng nhưng là dựa vào treo thưởng tích phân đến phân thứ tự. Nghe giống như rất có ý tứ cảm giác. Tính ta một người, Katharina đối với suy luận hứng thú không lớn, nhưng mà đối với hacker cùng phần mềm khai phát khối này, hứng thú tương đối lớn. Vậy thì tốt quá, ta đang giàu gì tự mình một người làm xong mọi chuyện cần thiết có chút quá mệt mỏi đâu. Nghe được Katharina mà nói, Kiko thực sự là đại hỉ quá đỗi a, kỳ thực ta cảm thấy coi như ngươi đem áp làm được cũng không có cái gì ý tứ a, Katharina chậm rãi nói, ngươi tối đa chỉ là cung cấp một cái cung cấp toàn cầu suy luận kẻ yêu thích tụ hội cỡ lớn bình đài mà thôi. Bản thân ngươi chính là chương trình người sở hữu, nói một cách khác ngươi chính là trọng tài. Lại làm trọng, tài lại hạ tràng tranh tài cái gì, cảm giác rất có ý tứ sao? Đúng vậy à, nghe được Katharina mà nói, Kiko cảm giác lập tức cũng có chút tiết khí. Trước đây chính mình đầu óc nóng lên ý nghĩ, hiện tại xem ra còn rất nhiều không thành thục chỗ à, thật chẳng lẽ chỉ có thể làm một cái biến tướng diễn đàn chủ sao? Cái kia rất không có ý tứ. Có lẽ, chúng ta có thể đổi một loại tư duy, đổi một loại cách chơi. Làm một chút càng thú vị sự tình, Katharina mang theo nụ cười thần bí, nói, cái gì cách chơi, Kiko đến cùng so Katharina nhỏ mấy tuổi. Vô luận là lịch duyệt cũng tốt, đúng sai quan cũng tốt, xa xa đều không được xưng thành thục. Nói cho cùng, hacker cái gì, đúng sai quan cho dù có cũng là tương đương yếu. Bằng không nàng cũng không phải là hacker, mà là thủ tịch an ninh mạng chủ quản. Dùng ngươi tới nói, chơi, thám tử suy luận, trên cơ bản đối với mình trí thông minh đều rất có tự tin phải không? Katharina vấn đạo, không sai, trí thông minh không đủ, tuyệt đối chỉ có thể làm ra oan giả án sai. Khi cô đối với hảo thám tử không có một cái nào là kẻ ngu, câu nói này vẫn là tương đối có tự tin, đương nhiên. Nào đó Mori Kogoro không tính là gì hảo thám tử, nếu như chúng ta lợi dụng ngươi áp đem những người này tụ tập ở một cái trên bình đài. Katharina nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười nói, chỉ là nhường nhìn xem bọn hắn mỗi ngày lẫn nhau ganh đua so sánh rất không có ý tứ. Vậy ý của ngươi là? Kiko nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ đã nghĩ tới Katharina muốn nói. Đương nhiên là đùa bọn hắn chơi. Katharina cười nói, ngươi không cảm thấy, đem một đám tự nhận là thông minh nhà mình đùa nghịch xoay quanh chơi rất vui sao? Dẫn dụ phạm tội, chúng ta có thể lợi dụng dẫn dụ phạm tội, tiếp đó nhường đám người kia đi phá án. Kiko cảm giác mình giống như mở ra cửa chính thế giới mới. Đầu tiên, chúng ta cần một cái đoàn đội này không cần nhân số quá nhiều, thậm chí không cần biết nhau. Katharina đến cùng là hắc bang lão đại nữ nhi, đối với loại chuyện này rõ ràng. Mà chúng ta vẫn lấy đủ loại giấu giếm thân phận ở tại phía sau. Dẫn dụ bọn hắn, tiếp đó, chúng ta liền có thể lấy người đứng xem thân phận quan sát bọn hắn cái kia kém chất lượng biểu diễn. 733 Kiko cười càng vui vẻ hơn. Bản thân, nàng mặc dù có siêu phàm hacker kỹ thuật nhưng mà... tuổi của nàng đến cùng chỉ có 16 tuổi mà thôi, 16 tuổi. Một cái trung nhị niên kỳ, một cái đúng sai chẳng phân biệt được niên kỳ. Nếu như dẫn dắt tốt Kiko có lẽ sẽ trở thành... một nhân tài trụ cột cũng không có gì khác biệt. Nàng gặp Chu Diệp cùng Katharina. Chu Diệp bản thân đối với thiện ác định nghĩa chính là hướng ta giả làm thiện, cõng ta giả làm ác. Mà Katharina thì càng là từ nhỏ tại một cái hắc bang trong gia đình lớn lên. Cái gì là tốt, cái gì là ác, đối với nàng mà nói, hết thảy cũng không tính là cái gì. Thú vị mới là đạo lý quyết định, một câu nói, Kiko đã bị mang lệch, như vậy, đầu tiên chúng ta không muốn cho chúng ta đoàn đội lên một cái danh hiệu. Katharina đề nghị, thế nhưng là kêu cái gì đâu, ngay tại hai nữ đang khi nói chuyện, Chu Diệp đúng lúc dẫn Sino từ trong cổng truyền tống đi tới. Không có cách nào, tiểu la lị quá tiếp cận hắn, không cùng hắn cùng một chỗ liền ngủ không được, cho nên Chu Diệp nghĩ nghĩ, liền đem tiểu la lị từ nước cạn vịnh trong biệt thự mang theo tới. Chu Diệp vừa đi ra khỏi truyền tống môn, liền nghe được Katharina cô kia chúng ta không muốn cho chúng ta đoàn đội lên một cái danh hiệu mà nói, hắn không biết làm sao lại nhớ tới phố người hoa trà án hai bên trong, cái kia đang phạm tội đại sư áp bên trong xếp hạng thứ nhất quy, hắn thuận miệng liền nói, không bằng gọi quy tốt. Cách chương.